Tà Vương Sửu Phi, chương 141, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang. Cảnh Thương không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa tới cửa đi tìm người kia đã tự dâng đến cửa. Tự nhiên, hắn cũng không phải tự nguyện, nhưng an tâm gì, cũng chỉ có bản thân hắn biết. Ngươi nói, ngươi muốn dược liệu kia, là người nam nhân bên người Lam Thần kia có. Bạch Tuyết nghe được lời của Cảnh Thương, có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Lẽ nào Cảnh Thương nhận thức người nam nhân kia? Gặp qua Lam Thần nhiều lần, nhưng bất quá lần đầu tiên thấy nam nhân này xuất hiện. Đối với nam nhân này không có nhiều ấn tượng. Lúc đó thời gian cấp bách, căn bản không có lưu ý quá nhiều. Người nam nhân kia là Tử Lam. Hành sự thập phần thần bí, tuy nói là người bên cạnh Lam Thần, nhưng không có lộ diện quá nhiều, nhưng gần đây lại liên tiếp xuất hiện ở bên người Lam Thần. Việc này liền có chút nại nhân tầm vị, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lúc này, trong Thanh Tâm Trai, Tà Vô Phong ngồi ở bên giường, nhìn Địch Diên Diên đang ngủ say trên giường, khí tức so với thời gian vừa trúng độc tốt hơn nhiều. Trên mặt tuy rằng vẫn như cũ thấu bạch, môi vẫn như cũ đỏ sẫm, nhưng từ trong hô hấp đều có thể nghe ra. Diên Diên tựa hồ đang đi vào giấc ngủ, đang nằm mộng, tựa hồ như một giấc mộng không biết kết thúc. Thần tự của Tà Vô Phong đã bình tĩnh rất nhiều. Lúc đó hắn thực sự quá gấp, trong lòng bị vây trong sao động khẩn cấp cái gì cũng quên mất. Lúc đó hắn cũng không có lưu ý đến hết thảy chung quanh. Hoàn hảo. Cảnh Thương cuối cùng vẫn là lưu ý đến. Hơn nữa, không biết là Hình Lâm sơ ý, hay vận khí cuối cùng chọn đứng ở bên bọn họ. Độc Diên Diên chúng có một vị chính. Đó là do gia tộc của Cảnh Thương nghiên cứu ra. Vương gia, bên ngoài một nam nhân tên là Lam Thần cầu kiến. Hắn nói dẫn theo một món khác, là đưa cho tiểu thư. Ngoài cửa thanh âm của Thanh Nhi chậm rãi vang lên. Trong lòng phát thông liên tục nhảy. Tựa hồ còn một đoạn đường nữa mới tới, mà đã chờ không được lên tiếng trước, chính là đến lời nói ra miệng cũng run rẩy vài cái. Lúc này, vì sao nàng lại còn sẽ có tâm tình như vậy? Lần đầu tiên thấy người nam nhân kia, vì sao lòng của nàng nhảy liên tục? Nam nhân ưu tú hơn hắn nàng gặp qua không ít, vương gia, còn có Tuyệt Vương, thậm chí là nam nhân đứng ở bên cạnh hắn. Đều so với nam tử kia lớn lên xuất chúng hơn. Thế nhưng, hắn chính là hấp dẫn được nàng. Lẽ nào, đây là nhất kiến trung tình lần trước tiểu thư nói với nam oanh tiểu thư. Ngoài cửa Thanh Nhi lắc đầu, tay đặt trước ngực, chậm rãi vuốt tâm tình của mình. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Thần vừa mới bình, liền nghe giọng nam bình tĩnh bên trong gian phòng truyền đến. Để Cảnh Thương cùng Lãnh Lăng Trần ứng phó. Lúc này, hắn có thể nào ly khai Diên Diên? Bất quá lúc này Lam Thần muốn đến, tuyệt đối sẽ không vô cớ mà đến. Muốn tặng đồ cho Diên Diên. Ở thời khắc như vậy, nhất định là có chuyện gì. Có lẽ là có thể giúp được Diên Diên giải độc. Nên, nhưng hắn sẽ không rời Diên Diên nửa bước. Liền trực tiếp để Cảnh Thương cùng Lãnh Lăng Trần đi xử lý là được. Lam Thần đối với Diên Diên là lòng gì? Hắn biết rõ, nên hắn biết Lam Thần tuyệt đối sẽ không vào lúc này sử dụng thủ đoạn gì. Càng sẽ không làm khó Cảnh Thương cùng Lãnh Lăng Trần. Có lẽ ngay cả có phương pháp gì có thể giúp nghiên cứu giải dược. Nam nhân tên Tử Lam bên người Lam Thần cũng không đơn giản. Thanh Nhi ngược lại đi hướng Tây Sương. Liền thấy Bạch Tuyết cùng Cảnh Thương đi ra. Không biết có phải ảo giác hay không. Động tác cùng trên mặt của hai người có ăn ý như vậy để Thanh Nhi liên tưởng đến vương gia cùng tiểu thư. Tựa hồ, giữa hai người bọn họ, cũng đã xảy ra những thứ gì? Khi Thanh Nhi đem tình huống bên ngoài cùng vương gia chuyển cáo Cảnh Thương. Cảnh Thương nhếch miệng lên, chuyển hướng Bạch Tuyết hiểu ý cười. Không nghĩ tới lúc này, người nam nhân kia lại còn sẽ chủ động đưa tới cửa. Sợ rằng đây cũng là bởi vì tâm ý của Lam Thần đối với Vương Phi. Thời khắc này Vương gia nhất định ở trước giường Vương Phi. Nửa bước không rời. Nên, hắn đi vào cũng không gì đáng trách, mà Lam Thần cũng nhất định không có bất kỳ ngăn trở nào. Thanh Nhi đi theo phía sau Cảnh Thương cùng Bạch Tuyết, nhưng bước chân cũng càng không ngừng nhanh hơn, tựa hồ có chút nóng nảy. Một mặt là vì tiểu thư, bởi vì vừa nghe nói người nam nhân kia có một loại dược, chỉ dùng để phối giải dược của tiểu thư. Lúc này bọn họ đến đây đó là đưa thuốc này. Về phần một nguyên nhân khác, chính là muốn tái kiến người nam nhân kia. Lúc này nàng liền muốn mau chóng xác định tim của mình đến cùng là thế nào. Bất quá mới nhìn thấy người nam nhân kia một mặt, tim cũng thẳng thắn nhảy đến cũng không có chậm lại. Mà giờ khắc này, nam nhân đang bị Thanh Nhi nghĩ cũng thản nhiên tự tại ngồi ở chính điện của đại đường. Không có sốt ruột như chủ nhân nhà mình, ngược lại có lòng hiếu kỳ, nhưng trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, tựa hồ cái gì đều cùng hắn không quan hệ, nhưng nhìn về phía trong ánh mắt của Lam Thần, ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng giấu giếm cảm tình không tầm thường. Thấy phượng mâu lo lắng dưới mày kiếm của Lam Thần nhíu chặt, đáy lòng của hắn càng lật ra tầng tầng sóng chiều đố kỵ. Lam môn chủ tự mình đăng phỏng, không biết phải tặng vật hay không? Giọng nói không muốn lãng phí bất luận thời gian gì, chỉ muốn mau sớm lấy được đồ. Bước chân còn chưa kịp bước vào chánh đường, thanh âm đã xuyên thấu qua không khí truyền vào bên trong. Lam Thần nghe tiếng, không phải là bởi vì bận tâm lễ nghi gì, mà là bởi vì vô cùng khẩn trương. Hắn là đang lo lắng thân thể của Diên Diên. Nếu không phải trên đường trở về từ trong miệng Tử Lam biết được trên tay của Tử Lam có một vị thuốc, là một trong những dược liệu chính nghiên cứu chế tạo giải dược của Diên Diên, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay ly khai, nhất định sẽ bồi bên người Diên Diên. Mà đối với lời Tử Lam nói ra có cái loại dược tên Phật Ninh Tử này, hắn một chút cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Tử Lam đối với dược lý cũng là nghiên cứu rất thâm nhập. Như vậy Tử Lam có thể giúp được rồi. Tử Lam, một tiếng ý bảo Tử Lam lấy đồ ra. Lúc này nhìn thấy chỉ có Cảnh Thương cùng hai nha hoàn bên người Diên Diên đi tới, nhãn thần có chút sâu. Chẳng biết tại sao, trong lòng đã sớm biết lúc này Tà Vô Phong nhất định chờ bên người Diên Diên. Chỉ là không có thấy thân ảnh của Tà Vô Phong. Nghĩ đến hắn hiện tại vẫn chờ bên người Diên Diên, tim của hắn cũng rất khó chịu. Cảnh công tử, đây nhất định chính là Phật Ninh Tử ngươi muốn. Không nghĩ tới, Cảnh thị còn có hậu nhân. Tử Lam cầm một hộp gấm nhỏ, bên trong để một gốc Phật Ninh Tử. Tử Lam mất tròn nửa năm mới có thể chống được nó, càng mất 5 năm mới có thể dưỡng nên một gốc cây như vậy. Bất quá, Tử Lam không có bởi vì thời gian tinh lực tốn hao mà có nửa điểm tiếc nuối với việc tặng cây. Bởi vì môn chủ cần gì từ hắn, hắn không bao giờ không đáp ứng, lại càng không có chút tiếc rẻ nào. Phật Ninh Tử thập phần khó trồng, không phải là mỗi người nói là có thể trồng được, phải mỗi ngày tỉ mỉ dưỡng xương sớm chân chân mặt thần. Nhiều một chút không được, ít một chút cũng không xong. Công hiệu của Phật Ninh Tử là hoạt huyết hóa ú, thông mạch ngưng khí, càng có thể giải độc trong người. Là dược liệu không thể thiếu để giải chất độc này. Nếu Tử Lam nguyện ý đưa tới cửa, hắn nhất định sẽ tiếp thu. Lam môn chủ, Tử công tử, Cảnh Thương ở chỗ này thay vương gia cùng vương phi tạ qua rồi. Vì không làm lỡ thời gian chế dược, ta trước một bước, nói xong, Cảnh Thương cầm hộp, chỉ là vẫn chưa lập tức xoay người ly khai. Dù sao qua cửa là khách, nhân gia cũng là hỗ trợ cứu Bạch Tuyết. Lại tặng một gốc Phật Ninh Tử, lễ nghi nên có, thì phải có. Cảnh công tử xin dừng bước, Tử Lam có lẽ có thể giúp được gì. Hơn nữa ta thực đang lo lắng Diên Diên, nên ta muốn ở lại địch phủ. Địch phủ lớn như vậy sẽ không phải đến 2 gian phòng cũng không có chứ. Một câu nói như vậy của Lam Thần để Cảnh Thương cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vương gia nhất định sẽ không đồng ý Lam Thần lưu lại. Chỉ là, lần này hắn thực sự giúp đỡ. Hơn nữa, lúc này trong tròng mắt hắn, có chỉ là khẩn trương, có chỉ là lo lắng, không có tạp niệm. Nếu không đáp ứng, hắn sợ cũng sẽ không nguyện ý ly khai. Địch phủ có gian phòng. Cảnh Thương còn không nói gì. Thanh Nhi liền thốt ra. Thanh Nhi luôn luôn ít nói, cũng không biết bản thân tại sao lại đáp ứng nam nhân có vóc người còn đẹp hơn nữ nhân ở trước mắt. Nhưng nhìn Tử Y nam nhân phía sau hắn, nghe giọng nói của Tử Y nam nhân đó, nàng tựa hồ hoàn toàn bị mê. Trong lòng bang bang nhảy liên tục, trên mặt đỏ phát nhiệt, lời cứ như vậy mà bay ra ngoài. Nguyên lai, nam nhân lạnh nhạt này tên Tử Lam, tên thực sự rất êm tai. Hơn nữa còn là đến giúp tiểu thư. Nếu vậy chắc là không có ác ý đi. Nếu có thể sau này mỗi ngày thấy hắn, mà sự hiện hữu của hắn cũng có thể giúp tiểu thư, đó không phải là rất tốt sao? Vậy thì tiện rồi. Cảnh Thương cùng Bạch Tuyết đều có chút kinh ngạc nhìn Thanh Nhi một chút. Nhìn phản ứng của Thanh Nhi, hai người bọn họ nhất trí bởi vì nàng bị mỹ sắc của Lam Thần mê. Vốn không có để ý trong mắt nàng nhìn rốt cuộc là Lam Thần hay Tử Lam. Lúc này cũng không phải tính toán nhiều như vậy. Vương gia sẽ vẫn bồi của Vương Phi. Lam Thần cho dù muốn động tay chân gì, cũng căn bản vô tòng hạ thủ. Chỉ chờ sau khi Lãnh Lăng Trần trở về, tăng số nhân thủ phòng là được. Cũng không để hai người tiến nhập trong Thanh Tâm Trai. Như vậy sẽ không phát sinh những thứ gì. Nói xong, Cảnh Thương cùng Bạch Tuyết liền song song rời đi. Chỉ để lại Thanh Nhi vẫn như cũ tim đập như hươu chạy. Đỏ mặt, thanh âm thả thấp, chậm rãi tiến lên một bước. Hai vị xin mời đi theo ta. Thanh Nhi cũng không phải một người không hiểu tình huống. Chuyện Lam Thần đã làm với tiểu thư, nàng ít nhiều cũng nghe Bạch Tuyết nói qua. Như vậy cho dù bọn hắn muốn ở địch phủ cũng nhất định sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tới gần Thanh Tâm Trai. Chớ nói chi là tới gần tiểu thư. Nơi ở này đương nhiên sẽ an bài ở Đông Xương. Hơn nữa, chỉ cần Tử Lam thuận lợi giúp Cảnh Thương nghiên cứu chế tạo giải dược cứu tiểu thư, hai người kia sẽ rất nhanh rời khỏi địch phủ. Cái này, Thanh Nhi nàng chính là hồ đồ hơn nữa. Nàng cũng sẽ không quên. Bất quá, nàng vẫn như cũ thầm vui vẻ. Có thể thấy Tử Lam nhiều vài lần. Diên Diên ở nơi nào? Trước dẫn ta đi gặp nàng. Dọc theo đường đi, Thanh Nhi vì không cho Tử Lam thấy vẻ mặt đỏ bừng của nàng mà cúi đầu. Ở phía trước dẫn đường, Lam Thần không có bao nhiêu tâm tư lưu ý nhất cử nhất động Thanh Nhi. Chỉ là lúc này hắn muốn mau sớm nhìn Tẩy Diên Diên nhất. Hắn muốn nhìn một chút có phải nàng bình an vô sự hay không. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.